Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2066, Ma Tu Thủ Đoạn. Lời nói ở giữa, Cổ Phong vỗ một cái túi càn khôn, vạn ma kỳ trực tiếp bay ra, Đại Càn Vương Triều tu giả, chủ tu chính là sát lục huyết tinh hồn phách loại thủ đoạn. Đối với loại thủ đoạn này, vạn ma kỳ là càng khắc chế, chẳng qua tại Tàn Thổ Tiên Khư nơi đó. Cổ Phong thân vì Hoàng Kim Thánh tộc người, tự nhiên không thể bại lộ quá nhiều ma đạo tu giả thủ đoạn. Nhưng hôm nay, trước mắt cửu hoàng tử cùng Hắc Công Công, bây giờ đều là chuẩn tiên hoàng cấp cường giả. Nếu không dùng vạn ma kỳ, Cổ Phong căn bản không thể nào là hai người đối thủ. Ra, Cổ Phong bấm tay một điểm, vạn ma kỳ bên trên, cái kia tử sắc mân côi, gào thét mà ra. Tử sắc mân côi bay ra đồng thời. Hắn bên trong bay ra vô số chỉ tử sắc hồ điệp hư ảnh. Tiếp theo, cái này vô số chỉ tử sắc hồ điệp. Cực nhanh mà tới. Đi vào Hắc Công Công chu vi. Cánh đều là bỗng nhiên vỗ một cái. Trong nháy mắt, tử sắc gợn sóng. Cực nhanh khuếch tán. Trực tiếp đem Hắc Công Công bao phủ. Tử sắc hồ điệp. Chuyên tổn thương hồn thể. Cái này vỗ phía dưới. Hắc Công Công chỉ cảm thấy chính mình trong thần hồn, một trận đau nhói truyền đến. Hắc Công Công nguyên thần mặc dù ngăn cản đến, nhưng sau lưng bên trên tám đầu huyết sắc cánh tay, đều là ác quỷ hấp thu tiên huyết biến thành. Cái này ác quỷ mặc dù cường, nhưng là đơn thuần hồn thể. Giờ phút này tại tử sắc gợn sóng khuếch tán mà đến trong nháy mắt, chính là chấn động mạnh một cái. Phốc phốc, chấm ngoặc kép. Hắc Công Công tám đầu huyết sắc cánh tay bên trong ác quỷ. Cùng nhau trọng thương. Như vậy tám đầu huyết sắc cánh tay bên trên. Những cái kia quỷ nhãn lập tức tiên huyết bắn tung tóe ra. Cổ Phong. Chấm ngoặc kép. Hắc Công Công giờ phút này. Trên thân kịch liệt đau nhức truyền đến. Trong mắt phát ra thao thiên nộ ý. Nhìn về phía nơi xa Cổ Phong. Ngưng. Cổ Phong lại là vung tay lên. Thủy Linh Hải bên trong. Băng phách huyền thủy hóa thành một trận hàn khí gào thét mà ra. Cái này một mảnh hàn khí. Đi thẳng tới Phan Liên Nhi trước mặt. Phan Liên Nhi. Tại Hắc Công Công huyết sắc cánh tay quỷ nhãn phóng xuất ra màu xám trắng khí vụ phía dưới. Cả người cũng đã lâm vào trạng thái mê ly. Thần hồn lực lượng. Tiên lực cùng nhục thân lực lượng. Đều là khó có thể hoàn toàn vận chuyển. Mà Cổ Phong hàn khí này gào thét mà tới. Lập tức cái kia một mảnh màu xám trắng khí vụ, trong nháy mắt đông kết, hóa thành băng xương, tiêu tán ra, Hắc Công Công giờ phút này tám đầu huyết cánh tay bên trên máu me đầm đìa. Trong đó ác quỷ bị tử sắc hồ điệp thần thông trọng thương phía dưới. Những cái kia cánh tay bên trên quỷ nhãn, đã hoàn toàn khép lại, không cách nào lại phóng thích màu xám trắng khí vụ. Rất nhanh, Phan Liên Nhi chính là khôi phục lại. Nàng xem hướng nơi xa Cổ Phong, trong mắt mang theo vẻ kinh dị, nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, trước mắt cái này chỉ có tiên đạo tam giai tiểu quỷ, lại có như vậy thủ đoạn, ra tay toàn lực, ta giúp ngươi trảm hắn. Cổ Phong nhìn về phía Phan Liên Nhi, mở miệng, lão thái giám, nhận lấy cái chết. Phan Liên Nhi gặp tình hình, cũng là không chút do dự, cưỡi ngọc sư, trong tay trường mâu. Hướng về Hắc Công Công lại là hung hăng đâm tới. Cổ Phong, đợi ta chảm cái này tiểu nương bì. Phải giết ngươi. Hắc Công Công gầm lên một tiếng. Xuất thủ lần nữa. Chỉ sợ, ngươi không có cơ hội kia. Cổ Phong lạnh lùng một câu. Vung tay lên. Lập tức, cái kia tử sắc mân côi hào quang lấp lánh. Lại là bay ra trên trăm tử sắc hồ điệp hư ảnh. Lít nhà lít nhít tử sắc hồ điệp hư ảnh. Gào thét mà tới, cánh lần nữa bỗng nhiên vỗ một cái, bành bành bành, chấm ngoặc kép, Hắc Công Công nguyên thần đau nhói, đồng thời tám đầu huyết sắc cánh tay bên trong, ác quỷ lần nữa trọng thương, tám đầu huyết sắc cánh tay bên trên, trong nháy mắt tiên huyết lần nữa bắn tung tóe, Phan Liên Nhi nắm lấy cơ hội, một thương hung hăng đâm tới, phốc, một thương này, vừa nhanh vừa mạnh. Trực tiếp đâm xuyên Hắc Công Công ngực, lập tức tiên huyết bắn tung tóe. Phan Liên Nhi trên mặt mang theo lãnh ý, mà lập tức, Nàng ánh mắt đột nhiên chuyển hướng nơi xa, lập tức kinh hô, tiểu huynh đệ, đi cứu Tây Môn Thanh. Cổ Phong ánh mắt quét qua, trực tiếp nhìn về phía cửu hoàng tử cùng Tây Môn Thanh nơi đó. Giờ khắc này, Tây Môn Thanh cùng hắn dưới thân Ngọc Sư, hoàn toàn bị cửu hoàng tử phóng thích bảy đầu huyết mãng quấn chặt lại. Tây Môn Thanh sắc mặt đỏ lên, nổi gân xanh, hắn cũng đã không thể thở nổi. Hầu như đạt đến cực hạn, xen vào việc của người khác ra hỏa. Ngươi chết trước đi. Cửu hoàng tử nhìn xem Tây Môn Thanh, đáy mắt mang theo sát ý. Tử điệp hồn mãng, Cổ Phong gặp tình hình, không nói hai lời, bấm tay một điểm, lập tức, vạn ma kỳ bên trên, cái kia tử điệp hồn mãng đồ văn trong nháy mắt sáng lên. Chỉ thấy một đầu toàn thân lớn lên tử sắc lân phiến phía sau lớn lên một đôi cánh hồ điệp cự đại. Mãng xà hư ảnh, chính là gào thét mà ra. Ngao, cái kia tử điệp hồn mãng, giống to một tiếng, phía sau một đôi cánh hồ điệp cũng là lập tức hung hăng vỗ một cái. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, cái kia quấn quanh ở Tây Môn Thanh thân thể bên trên bảy đầu lớn lên ác quỷ khuôn mặt huyết vảy. Mãng xà, thân thể đều là chấn động mạnh một cái, tiên huyết bắn tung tóe ra. Cái kia huyết mãng bên trên trong nháy mắt xuất hiện mấy cái vết thương khổng lồ. Cái kia ác quỷ khuôn mặt trong nháy mắt tràn đầy thống khổ dữ tợn tâm ý. Cổ Phong, không nghĩ tới ngươi còn có tổn thương hồn thể bảo vật. Chẳng qua đáng tiếc, ta cái này hồn thể, có tinh huyết gia trì, ngươi không cách nào đánh tan. Cửu hoàng tử cười lạnh một tiếng, đợi ta trước tiên giết người này, lại giết ngươi. Cái này cửu hoàng tử lời nói ở giữa, chỉ thấy ác quỷ huyết mãng trên thân khí huyết cực nhanh lưu truyền. Những vết thương kia trong nháy mắt khỏi hẳn, mà những cái kia ác quỷ trên mặt vẻ thống khổ, cũng là trong nháy mắt tiêu tán ra. Hồn huyết một thể, xác thực có chút ý tứ. Chẳng qua đáng tiếc, ta trừ có phá hồn thể bảo vật, còn có phá khí huyết bảo vật. Cổ Phong mỉm cười, vung tay lên, lập tức. Một chương huyết sắc bức họa, chính là từ Cổ Phong thể nội, gào thét mà ra, huyết yêu bức họa, Cổ Phong tự được đến nay, cực ít sử dụng, dù sao vật này quá mức yêu tà, cùng Cổ Phong bản thân chi đạo không hợp, nhưng hôm nay đối phó đối phương cái này hồn huyết một thể ác quỷ huyết mãng, vẻn vẹn vạn ma kỳ còn chưa đủ, nhất định phải dùng huyết yêu bức họa, huyết đăng, ra, Cổ Phong mở miệng ở giữa. Trong tay bấm niệm pháp quyết, hướng về phía huyết yêu bức họa, chính là một điểm, điểm này phía dưới, huyết yêu bức họa trong nháy mắt triển khai. Trong đó, có tới mấy trăm căn tràn đầy gai nhọn huyết sắc sợi đằng. Gào thét mà ra, chính là huyết đằng. Lúc trước, Cổ Phong đem huyết đằng dung nhập huyết yêu bức họa, lấy huyết yêu bức họa ôn dưỡng. Bây giờ rốt cục có đất dụng võ. Đáng chết, huyết hồn cờ. Cửu hoàng tử cảm giác đến huyết đằng kinh khủng, lập tức mở miệng, trong nháy mắt, dưới chân huyết hồn cờ lần nữa chấn động, trong đó từng đạo hồn phách gào thét mà ra, hướng về huyết đằng va chạm mà đến. Vạn ma kỳ, thu, Cổ Phong mở miệng, lập tức, vạn ma kỳ bên trên, vô biên ma khí gào thét mà ra, cái này vô biên ma khí, ngưng tụ phía dưới, cực nhanh chuyển động. Hóa thành một cái ma khí vòng xoáy. Cái này rất nhiều hồn phách. Khí tức đều là không yếu. Càng là trong lúc nhất thời. Không cách nào bị ma khí vòng xoáy thu phục. Cổ Phong gặp tình hình. Bấm tay một điểm. Ngao. Tử điệp hồn mãng lại là giống to một tiếng. Lập tức, ta rất nhiều hồn phách. Cùng nhau thân thể chấn động. Khí tức đều là đê mê lên. Như vậy, bọn họ cũng không còn cách nào ngăn cản. Toàn bộ bị ma khí vòng xoáy hút vào trong đó. Cuối cùng được thu vào vạn ma kỳ bên trong. Cái gì? Chấm ngoặc kép. Cửu hoàng tử trừng to mắt. Hôm nay hắn ngàn tính vạn tính. Tính tới Cổ Phong có hoàng kim thánh khải cùng rất nhiều hoàng kim thánh tộc cường hoành thủ đoạn. Nhưng làm sao cũng không có tính tới. Cái này Cổ Phong còn là một cái ma tu. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http